Trên thân đương nhiên có khí tức giết chóc cho nên bị Huyền Đức hiểu lầm cũng không có gì kỳ quái. Ho nhẹ một tiếng, Ái Lệ Ti Điện Hạ trầm giọng nói. Huyền Đức đại nhân, ngài đã hiểu lầm rồi. Đồng bọn của bá vương không phải hắn đâu. Có thể cùng tham chiến với bá vương đương nhiên là chủ nhân của bá vương rồi, nhưng trước mặt loại linh thú này, mọi người sẽ chỉ xưng là đồng bọn. Huyền Đức hơi sửng sốt, tự chê trách mà nói. Lão phu thật là nhìn nhầm rồi sao? Y thu liễm tinh thần, lần nữa nhìn kỹ một lượt. Sau lưng Ái Lệ Ti Điện Hạ ngoài Doanh Thừa Phong, bá vương, Khấu Minh gia còn có hơn 10 tên kỵ sĩ theo sau. Tu vi của đám kỵ sĩ này tuy rất tốt nhưng chung quy lại chưa từng đạt tới tước vị. Ở trong này cũng tầm thường. Huyền Đức nhìn qua nhìn lại hồi lâu, ánh mắt chuyển động trên người đám kỵ sĩ này nhưng lại từ đầu đến cuối lại nhìn không ra ai là chủ nhân của bá vương. Nét mặt già nua của y ửng đỏ, xoay chuyển ánh mắt nhìn đến ánh mắt dường như đang cười của Ái Lệ Ti Điện Hạ, cuối cùng thở dài một tiếng nói. Điện Hạ, xin thứ cho lão phu vụng về. Nhìn không ra, Ái Lệ Ti Điện Hạ khẽ cười nói. Huyền Đức đại nhân, kỳ thực hắn và ngươi đã chào hỏi rồi đấy. Cái gì, cùng với lão phu bắt chuyện rồi sao? Huyền Đức chau mày, nghi một lát, đột nhiên, y ngẩng đầu lên, ánh mắt trừng trừng nhìn Doanh Thừa Phong. Nét mặt phải khen ngợi thì càng thêm khen ngợi rồi. Ngươi, y chỉ vào Doanh Thừa Phong. Khó mà tin nổi hỏi. Doanh Thừa Phong bình tĩnh gật đầu. Đúng vậy, ta là đồng bọn được bá vương tán thành, cho nên muốn tham dự cùng với nó. Huyền Đức vừa mới nhìn tất cả mọi người một lượt nhưng ánh mắt suy chỉ có sót Doanh Thừa Phong. Tuy nói trong thân thể Doanh Thừa Phong cũng ẩn chứa sát khí hùng mạnh nhưng y lại đang có thân phận một rèn tạo đại sư. Với thân phận này cùng tham dự với linh thú, đây tuyệt đối là sự việc có một không hai rồi. Sức tưởng tượng của Huyền Đức cho dù phong phú trăm lần cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ tới kết quả này. Hắn nói lắp bắp trong miệng vài tiếng. Ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía Ái Lệ Ti Điện Hạ. Ái Lệ Ti Điện Hạ khẽ gật đầu nói. Doanh đại sư cảm thấy ngứa tay cho nên mới sẽ cùng tham dự với bá vương. Xin Huyền Đức đại nhân đăng ký một chút nhé. Có thể, nhưng, Huyền Đức rung giọng nói. Hắn là rèn tạo sư của Quang Minh Thánh Giáo cơ mà. Ái Lệ Ti Điện Hạ chậm rãi nói. Bản tọa nếu như nói có thể đương nhiên là có thể. Nếu xảy ra vấn đề có bản tọa dốc sức đảm đương. Ánh mắt của Huyền Đức nhìn qua nhìn lại Ái Lệ Ti Điện Hạ và Doanh Thừa Phong, cuối cùng hung hăng dậm chân một cái nói. Được, lão phu đăng ký cho các ngươi đây. Cách chương.